nhưng là Giang thư ký vội vàng ngồi vào vị trí điều khiển. Quay đầu lại nhìn boss, yên tâm, tôi không phải bắt cóc cô ấy, chính là muốn thu dưỡng cô ấy. Từ giờ trở đi, tôi là người giám hộ của cô ấy. Anh chế trụ hai cổ tay của Đồng Húc Hòa, theo trong túi lấy ra pháp viện phán định thư, giấy chứng nhận quyền giám hộ của pháp luật. Nguyên bản Đồng Húc Hòa vẫn tưởng là có thể trốn được, lại giống bị nguyên rủa tâm bị dồn xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trừng mắt nhìn tờ giấy kia. Người giám hộ, anh là người giám hộ của cô. À, Giang thư ký mặt đồng dạng trắng bệch. Đầu của boss không có vấn đề đi. Làm sao có thể đi thu dưỡng một cái một cô gái giống như quỷ. Đi thôi, đừng trì hoãn, ta buổi tối còn có hẹn. Đường Tắc An thế này mới buông ra tay của Đồng Húc Hòa. Điều chỉnh lại caravat bị lệch, Đồng Húc Hòa nắm chặt bàn tay cầm tờ giấy chứng nhận. Trừng mắt nhìn rõ ba chữ Đường Tắc An ở trên vị trí người giám hộ. Hoàn toàn ngây người, thượng đế nhất định là đang nói giỡn với cô, nhất định là. Cách chương.